Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 18, nữ chính là người trùng sinh. 18. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Tính cách Nhâm Tuyết Sinh, từ đời trước tự mình làm lốp xe dự phòng, sinh ra oán khí cuối cùng đem cừu hận đặt trên người Lục Diệp Viễn cùng Tô Nhược có thể thấy rõ, mà bây giờ cô nhìn trúng Thường Thiên Quân. Thế là cô ta lại bắt đầu con đường tự mình làm lốp xe dự phòng. Tội nghiệp người đàn ông đến sau lưng, chỉ cần đối phương lộ ra ý cự tuyệt, Nhâm Tuyết Sinh liền nhếch môi, giống như nhận lấy thiên đại ủy khuất. Làm cho Thường Thiên Quân thống khổ không thể chịu được, gần nhất ánh mắt đoàn làm phim người nhìn bọn hắn đều không đúng, bí mật nghiên cứu thảo luận hắn có phải là đùa bỡn tình cảm Nhâm Tuyết Sinh không? Thường cõng nồi Thiên Quân, quan uổng a. Trần Hữu Sinh đạo diễn này rất tùy hứng, phi thường tùy hứng, cụ thể là hiện tại, hắn các nghi thức khơi quay đều không có, cũng không phát thông báo nói mình muốn quay mới phim, trực tiếp vén tay áo lên liền bắt đầu quay. Cũng may người trong giới đối với hắn giờ hơi hoặc nhiều hoặc ít biết một chút rồi, tất cả mọi người phi thường bình tĩnh. Chớ nhìn khuôn mặt hắn nhu hòa, mặt mày mang theo u buồn, khác nào vương tử tuấn Mỹ trong chuyện cổ tích chờ lúc quay phim, cả người liền hóa thân thành khủng long bạo chúa, dù cho đối mặt Thường Thiên Quân dạng hàng hiệu ảnh đế, cũng giống lên, phun cầu huyết đầy đầu đối phương, hoài nghi nhân sinh. Thường Thiên Quân bị chửi rất bình tĩnh, diễn xong còn có thể tỉnh táo uống một chén trà xanh giải khát, Nhâm Tuyết Sinh lại phi thường không vui ở một bên vì hắn phàn nàn không ngừng, cảm thấy Trần Hữu Sinh quá hà khắc rồi, nhất định là cố ý, có thể nói là vô điều kiện đứng bên này cùng hắn. Thường Thiên Quân yên lặng nhìn trời, muốn đi đánh chính mình chết trước khi động tâm với Nhâm Tuyết Sinh. Cảm tạ cô không gả báo ân. Toàn bộ đoàn làm phim, trừ Thường Thiên Quân cùng Trần Hữu Sinh quan hệ tốt, bên ngoài là bằng hữu, hắn cùng Tô Nhược quan hệ cũng không tệ lắm, khụ khụ. Dù sao vị này đã có bạn trai phú nhị đại trung thành, Lục Diệp Viễn đối với mình là không ưa, đối phương tuyệt đối là chướng mắt mình. Mà, mỗi lần hắn đi tìm Tô Nhược, Nhâm Tuyết Sinh cũng theo tới, không có tới vài phút sẽ bị tức giận bỏ đi. Thiên nhiên bảo hộ bình chướng có hay không? Thường Thiên Quân vui đến phát khóc, càng thêm thích hướng chạy chỗ Tô Nhược mà chạy qua, lại thêm hai người là nam nữ chính, bình thường không có việc gì lại đối diễn, lúc đóng phim điện ảnh độ trôi chảy đều tăng lên, tình huống âm càng biến ít, giảm bớt rất nhiều thời gian quay. Mà cùng lúc này chính là Nhâm Tuyết Sinh, kỹ xảo của cô kỳ thật không sai, cùng những người còn lại đối diễn, không thể nói đặc biệt ưu tú, nhưng dầu gì cũng là có thể quá chủ quan, dù sao nữ hai phần diễn không nặng, nhân vật giả thiết cũng rất ít ỏi, chỉ có thể coi là làm một đạo cụ kịch bản di động thôi. Đối với lần này, tiêu chuẩn Trần Hữu Sinh tự nhiên vậy mà giảm xuống mấy phần. Có thể ngay cả như vậy, Nhâm Tuyết Sinh mỗi lần cùng Tô Nhược đối diễn lúc sẽ không tự chủ được thân thể cứng ngắc không cân đối, ánh mắt mang theo điểm chán ghét cùng e ngại, biểu lộ 10 phần mất tự nhiên. Những ống kính đừng nói đặt ở màn hình lớn trong phim ảnh, xem như phim truyền hình, cũng không hợp. Nhâm Tuyết Sinh, cô cười đấy. Cười a, Trần Hữu Sinh lần thứ 8 kêu ân, tâm mệt mỏi không chịu được. Góc truyện audio.com. Tôi đáp ứng để cô cho cô là do lúc nhìn cô thử vai, kỹ thuật diễn không tệ, cô bây giờ là đang làm gì? Không diễn được thì cút. Nhâm Tuyết Sinh đứng tại chỗ, trong mắt xẹt qua một chút khuất nhục, nén giận nói. Thật xin lỗi đạo diễn. Tôi không cần cô, thật xin lỗi, cô cẩn thận dừng trò xiếc cho tôi quay tốt, đây chính là yêu cầu lớn nhất đối với cô. Trần Hữu Sinh khoát khoát tay, có chút buồn bực nói. Được rồi, chúng ta trước đổi vành quay, đem Nhâm Tuyết Sinh chuyển đến đằng sau đi. Được rồi, đạo diễn, nam chính cùng nam hai ra sân, Tô Nhược từ trong tay trợ lý nhận nước khoáng, đi đến trước mặt Nhâm Tuyết Sinh, từ trên nhìn xuống, nhìn cô bị tức toàn thân phát run, Tô Nhược đột nhiên nở nụ cười, cố ý đè thấp tiếng nói có vẻ hơi quái dị. Chuyện đóng phim này đừng nóng vội a, nhất thời bán vội cũng không gấp được. Dứt lời cô mới dẫm lên giày cao gót thản nhiên đi tới. Nhâm Tuyết Sinh ngẩn người, cảm thấy lời này có chút quen tai, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại đây là cô từng nói qua với Tô Nhược một lần. Tô Nhược là cố ý, tuyệt đối là cố ý, Nhâm Tuyết Sinh nắm hai tay, ghen tị và cừu hận khác nào thiêu đốt cả mùa thu, trong chốc lát càn quét toàn bộ thiên địa. Tô Nhược ngồi trên ghế, vừa cùng Lục Diệp Viễn trò chuyện không có ý gì nói nhảm, một bên suy tư nên làm tiếp những gì. Tô Nhược trong đoàn làm phim trước để cho Nhâm Tuyết Sinh lưu lại bóng ma tâm lý rất nặng, hiện tại gặp cô một lần, đối phương căn bản là diễn không được. Còn tiếp tục như vậy, lấy năng lượng Trần Hữu Sinh, nhất định sẽ đem Nhâm Tuyết Sinh đá ra ngoài. Đây đối với diễn viên mới thế nhưng mặc kệ là ngoài hay trong vòng giải trí đều chế giễu cô. Hết lần này tới lần khác Nhâm Tuyết Sinh trong lòng chịu đựng phi thường, đoán chừng cô sẽ chịu không nổi tâm lý chênh lệch mà bắt đầu tìm đường chết nội ứng, lúc quay được 1/3 Trần Đại đạo diễn muốn phát triển tin tức cuối cùng là bạn rộng rãi trên mạng biết rồi. Trần Hữu Sinh thân là một vị giá trị nhan sắc cùng tài hoa đều cao, Weibo bên trên fan hâm mộ cũng tương đối nhiều. Đều so ra mà vượt cả minh tinh hạng một. Hắn tùy tiện phát lên Weibo một chút, diễn viên bên trong đoàn làm phim, biểu thị phim đã khai mạc, để mọi người đều biết, vậy tôi ngày mai sẽ định chiếu trailer. Chém, đám dân mạng, hành sẽ chơi nha, ngài là ỷ mình có bản lĩnh, không sợ phim khắc nhai, cho nên mới dám nghi thức khởi quay cũng không có, định trailer chiếu cũng không quay. Tùy hứng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhà sản xuất phim bên kia theo sát phía sau, thành lập nội ứng, hội viên hậu phương, tăng thêm đáng yêu tiểu hoàng V tiện thể công bố tác phẩm giới thiệu vắn tắt. Dưới tình huống bình thường, lúc diễn viên ai, hai tên trước khẳng định là nam nữ chính, nhưng là đối mặt Trần Đại đạo diễn, cái định luật này không thế nào tin cậy. Khi nhìn đến tên Tô Nhược ở phía trước mà lúc tên Nhâm Tuyết Sinh theo sát phía sau, đám dân mạng đều cười ha ha, biểu thị đại lão ngài tính sai trình tự nha. Mọi người lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút cũng không có ý đồ đạt được Trần Hữu Sinh hồi đáp. Nhưng mà, nhìn xem phía dưới mang theo tiểu hoàng V treo danh tự Weibo Trần Hữu Sinh, chững chạc đàng hoàng biểu thị mình không có tính sai, Tô Nhược là nữ chính nha, đám người phản ứng đầu tiên là mình nhìn lầm, tranh thủ thời gian ấn mở nhìn nhìn. Chán, không sai nha, cái kia, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là ta nhớ lầm giới thiệu vắn tắt bên trong nữ chính nữ hai nhân thiết. Nữ chính là Thanh Thuần Bạch Liên Hoa, nữ hai là quán ba nữ hát song. Trên lầu đừng vùng vẫy, tôi đi xem, nữ chính đúng là xinh đẹp mỹ lệ. Chán, nữ hát song tiểu tỷ tỷ, tôi một mực biết Trần Đạo rất tùy hứng thế nhưng không nghĩ tới ngài vẫn đột phá nhận biết của tôi a, ngài có biết mình đang làm cái gì a, để Tô Nhược đi diễn nữ chính, cô ấy kỹ thuật diễn phim truyền hình đều diễn không tốt còn mẹ nó đi đóng nữ chính, rất tốt. Phác Nhai dự định, yếu ớt nói một câu, Tô Nhược kỹ thuật diễn kỳ thật vẫn tốt chứ, chỉ ít phim truyền hình tôi là càng xem càng cảm thấy đau lòng nữ hai. ... Ở phía dưới ồn ào càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Hữu Sinh lại phát một tin Weibo mới. Trần Hữu Sinh V, Tô Nhược là một diễn viên rất giỏi, trong lòng tôi hạ hâm, chỉ có cô ấy có thể diễn ra. Tô Nhược, đám người, ... đạo diễn ngài tỉnh Tô Nhược đến cùng đổ cho ngài cái gì? Canh A ta đi, theo phim truyền hình phát ra, Tô Nhược kỹ thuật diễn xác thực trong lúc vô tình càng đổi càng tốt, nguyên bản cảm thấy nữ hai Bạch Liên Hoa, Lục Trà Biểu, hiện tại càng ngày càng yêu thương cô, so sánh phía dưới, nguyên bản nhân vật giả thiết phi thường hút phấn nữ chính, lúc này ngược lại bị đám người mắng không có đầu óc cả ngày liền biết gặp rắc rối, còn phải gọi nam chính tới thu thập. Đám dân mạng dồn dập cầu nữ hai thượng vị, với nam chính cùng một chỗ. Đương nhiên, phim truyền hình đều đã chụp xong, những mưu cầu này chắc chắn sẽ không đạt được thỏa mãn. Chờ đến cuối cùng, nữ hai khi cứu nữ chính mà chết, Tô Nhược cũng có thể hung hăng hút một thanh phấn. Nhưng coi là như thế, cũng không có ai tin tưởng Tô Nhược có thể đóng tốt một bộ phim, bao quát của cô chính mình từ trung phấn. Đoàn này ai biết thì góp ý nha, toàn bộ Weibo bởi vì chuyện này, đều tranh cãi ngất trời. Trần Hữu Sinh lo lắng Tô Nhược bị ngôn luận trên mạng làm sai lệch tâm tình uể oải, cố ý rút thời gian ra tới dỗ dành cô, chỉ là khi hắn đến phòng nghỉ, nhìn xem cô gái khoanh tay nhàn nhã chơi trò đánh máy bay, cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ, tâm đối phương có một viên đá kim cương, chỗ nào cần hắn ra sân a, Trần đạo diễn anh có chuyện gì sao? Tô Nhược nhìn thấy người tiến vào, điện thoại di động buông xuống, mang mỉm cười trên mặt vừa đúng. Trần Hữu Sinh, không có gì, chỉ là tới nhắc nhở cô đừng quên sáng mai muốn định quay trailer. Nguyên văn là trang chiếu, nếu ai hiểu là gì thì có thể CMT ta sửa lại nha, đừng trách ta chém bừa. Được rồi, đạo diễn yên tâm, Trần Hữu Sinh còn nghĩ nói chút gì, nhưng nhìn lấy Tô Nhược biểu tình xa cách, hắn lại phiền muộn nén trở về, cảm giác là bản thân tự làm mất mặt, sờ mũi rời đi. Nhìn toàn bộ quá trình hệ thống đột nhiên xông ra, nghi ngờ nói. Hắn không phải là thích cô rồi. Tô Nhược cầm đồ vật trong tay bỗng nhiên dừng lại, hẳn là, không thể nào, kịch bản bên trong không phải nói, Trần Hữu Sinh yêu loại mỹ nhân ngự tỷ xinh đẹp kia sao? Cùng cô căn bản không hợp a, Suno luôn luôn lý trí, không có tự luyến khuynh hướng, căn bản sẽ không đem người khác hướng chỗ quái dị bên kia nghĩ. Ngay cả cùng Lục Diệp Viễn kết giao cũng là một loại chơi đùa ôm tâm tình có cũng được mà không có cũng không sao. Góc chuyện audio.com Với dù sao cũng không phải thế giới hiện thực, cô làm xong nhiệm vụ liền muốn rời khỏi thế giới này, dù cho tìm người bạn trai yêu đương kết hôn cũng không có quan hệ, qua cái thế giới ai còn nhớ rõ ai. Có thể nói là phi thường cặn bã. Đương nhiên, cô đối với Lục Diệp Viễn khẳng định là có hảo cảm. Nhưng phần hảo cảm này trong thế giới hiện thực cũng có thể để thái độ Tô Nhược đối với hắn hơi mềm mại một chút. Nhưng tại nhiệm vụ thế giới này mà, dù sao có bỏ thời gian lớn, cùng đi chế tạo a, hiểu rõ toàn bộ quá trình hệ thống. bịch một tiếng cho đại lão quỳ xuống. Lục ba tuổi hoàn toàn không biết ý nghĩ của Tô Nhược, lúc này vô cùng đáng thương cầu an ủi. Nhược Nhược, anh rất nhớ em, sáng mai anh tới tìm em có được hay không? Đoàn làm phim phong bế thức quay chụp. Không sao à, anh có tiền à, Lục Diệp Viễn nói lẽ thẳng khí hùng, trực tiếp làm cho Tô Nhược tức cười, cô gật đầu. Ân, một tiếng, vừa vặn sáng mai đoàn làm phim định quay trailer, thời gian rất lỏng lẻo, em cũng có thời gian cho anh. Được, kết thúc trò chuyện, Lục Diệp Viễn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hướng mẫu thân đại nhân cầu cứu, hỏi con gái thích gì, đưa quà gì tương đối tốt. Hoa hồng, túi sách giày, kim cương, châu báu, phỉ thúy. Lục Diệp Viễn do dự một chút, cho nên cái nào mới tốt à, đối diện Lục phu nhân mỉm cười. Đương nhiên là toàn bộ, Lục Diệp Viễn nghe vậy cả người tràn đầy nhiệt tình. Con hiểu rồi, lúc này liền thể hiện ra Lục Diệp Viễn tài đại khí thô, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, lái xe thẳng đến cửa hàng, bắt đầu điên cuồng càn quét, chỉ cần hắn cảm thấy thật đẹp tất cả đều lấy đi, còn thẩm mỹ. Tham khảo một chút vị nào đó đã từng phi chủ lưu hình tượng. Châu báu kim cương không phải là càng lớn càng tốt sao? Về phần kiểu dáng, những thứ này trong mắt Lục ba tuổi, đều không khác mấy a, cho là mình được chỉ một con đường sáng, trên thực tế là một con đường chết. Lục phu nhân, về nhà thăm. Nhà giàu mới nổi, một chỗ tràn đầy khí tức châu báu đồ trang sức, quả thực hận không thể cầm gạch vàng mắng một mặt nhi tử ngốc này. Đưa những vật này, sao ngươi không đem một cái dương vàng thỏi trong nhà mà đưa luôn đi, tốt xấu còn bảo đảm giá trị, tiền gửi có thể đổi tiền đâu. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhược không không không. Ta không ngại, làm ơn tất đưa cho ta cảm ơn. Lục Diệp Viễn, nếu có người nguyện ý đưa ta một cái dương vàng thỏi. Được rồi, không nằm mơ. Tiếp tục gõ chữ, cách chương.